siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 125, 125, thiên tra kỳ hạ bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy hai nam thiên sứ đã ngã gục xuống mặt đất, bóng người thu hồi lại trong tay hai thanh đại chùy, phát ra một cái âm thanh thở dài. Bóng người chậm rãi đi tới, lộ rõ thân hình dưới đèn sáng. Đây là một cái nam tính thiên sứ có khuôn mặt soái khí, oai phong dũng mãnh dáng người, toàn thân phảng phất lúc nào cũng toát ra khí tức quang minh êm dịu. Chính là Prazer đáng chết trong miệng hai người kia, hoàn mỹ ấp áp là mỗi cái nữ thiên sứ trong mộng nam thần. Nhưng đáng tiếc cái này nam thần trên thực tế lại không phải nam nhân đúng nghĩa. Màu đỏ quang mang trên thân lóe lên, nam thiên sứ nhanh chóng biến thành một cái tóc vàng anh tư phất phới nữ thiên sứ, chính là Bianca. Nhìn cũng chẳng nhìn hai tên xui xẻo nam thiên sứ một mắt, Bianca trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu thương tiếc nhìn cái kia ăn mặc không chỉnh tề, đang bất tỉnh hai nữ nhân. Ai, nếu không phải các nàng kế hoạch, những nữ nhân này hiện tại đang ở nhà hạnh phúc sum vầy bên gia đình A, đều là do lũ thiên tra đáng chết. Bianca thầm mắng một tiếng, rồi sử dụng ám thông tin. Kalula, bên này lại có hai nạn nhân, ta sẽ truyền tống đến chỗ ngươi. Nói xong, Bianca điều động một cái trùng động phép tính, một cái màu lam màn sáng xuất hiện đem hai nữ nhân kia hút vào biến mất. Lại nhìn hai thiên tra kia, cô nàng trên khuôn mặt xinh đẹp nở lên nụ cười tà ác, phất tay, đem hai đoàn màu hồng số liệu ném đến rơi vào bọn họ trên thân. Trong nháy mắt tựa như phản ứng hóa học một dạng, hai cái thiên tra thân thể run lên bần bật, toàn thân nóng với nhiệt độ cực cao, thỉnh thoảng vang lên tiếng xương cót két. Theo đó, nhìn bằng mắt thường có thể thấy từng cái bộ phận trên cơ thể dần dần chuyển biến, lỗ chân lông thu hẹp, làn da trở nên mềm mại, phần eo thon gọn, chỉnh thể khung xương thu nhỏ một lần, đặc biệt khu vực xương chậu mở rộng ra, hầu kết biến mất, trước ngực cơ bắp nhanh chóng phát triển thành hai đoàn mỡ thừa. Rất nhanh, hai cái thô cạch thiên tra tại Bianca phép thuật thần thông liền biến thành hai cái nữ tính xinh đẹp. Dù không phải lần một lần hai, nhưng mỗi lần tận mắt nhìn thấy biến đổi cảnh tượng, Bianca không khỏi nổi lên một lớp da gà, cái này quá mẹ nó biến thái. Thay đổi giới tính, hay Kara gọi nó là chuyển giới kỹ thuật, chính là dựa vào suýt hoàn mỹ bắt chước mà sáng tạo nên. Nguyên lý cũng như suýt hoàn mỹ bắt chước một dạng, đem giới khác số liệu đè ép lên số liệu gốc của sinh vật đạt đến chuyển giới điều kiện. Nam biến nữ hay nữ biến nam đều có. Nhưng mà kỹ thuật này cũng như suýt hoàn mỹ bắt chước tồn tại rất lớn thiếu sót, đó là bộ phận sinh dục có cái gì thì vẫn như thế đó, không hề thay đổi chút nào. Đồng nghĩa với, hai cái đã biến tính thiên tra trước mắt bên dưới vẫn tồn tại vũ khí nguy hiểm kia. Bianca không khỏi ác ý nghĩ đến những nữ nhân đã được vận chuyển thành công đưa đến thiên thành kia, Hoa Diệp bây giờ lại giống như chân bảo bảo vệ lấy các nàng, nếu cởi quần ra thấy được những nữ nhân này bên dưới tồn tại vũ khí, mà lại cường đại hơn cả hắn, không biết Hoa Diệp sẽ phản ứng như thế nào. Nhắm mắt ngậm ngùi cay đắng lựa chọn đi vào lỗ khác, hay giật mình teo chim bị ám ảnh suốt đời. Kết quả như thế nào không biết, nhưng nàng tin tưởng Hoa Diệp chắc chắn rất không thích điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bianca hai mắt được phủ lên một cái màu đỏ màn sáng, phân tích chi nhãn bắt đầu đọc đến hai cái thiên tra từ xuất sinh đến tử vong lưu lại ám vị diện tất cả ám tin tức, lại phát hiện hai cái thiên tra trước khi đến thiên thành cũng không phải tệ hại ác tâm như vậy, nhưng nam tính gen thiên sứ đã đem bọn họ hoàn hảo cuộc đời phá hủy. Lắc lắc đầu, Bianca không để ý lắm đến chuyện này, dù quá khứ có hoàn hảo đến giường nào, nhưng hiện tại bại hoại chính là bọn họ không tốt. Đều do chính bọn họ lòng ham muốn vinh quang, chủ động gia nhập vào thiên thành, hậu quả tự gánh chịu thôi. Nói đến ám vị diện, hiện tại phổ thông các văn minh kỹ thuật chưa đạt đến trình độ can thiệp vào ám vị diện, cho nên sẽ không có chuyện đem ám tin tức mã hóa hoặc xóa bỏ, đối với các nàng phân tích chi nhãn tới nói, đó chính là đặt tại công khai tư liệu, có thể tùy ý đọc qua cùng sửa chữa. Mà ám vị diện lại cùng chủ thế giới vị diện móc nối, có quan hệ cộng sinh với nhau, do đó, các nàng đã khai phá ra một kỹ thuật đem ám vị diện bên trong ám tin tức sửa chữa, từ đó đồng bộ đến chủ thế giới sinh vật trên thân, đạt đến thay đổi sinh vật ký ức thói quen kết quả. Như hiện tại hai cái đã biến tính thiên tra, Bianca đem bọn họ ký ức sửa chữa lại một lần, giống như làm lại một cuộc đời khác, bọn họ cũng sẽ tự nhận là trời sinh tội nghiệp nữ tính, đối với nam tính không hề có ấn tượng tốt. Đương nhiên, kỹ thuật này chỉ đối với cấp thấp văn minh có hiệu quả, còn thần cấp văn minh chỉ nhìn qua một mắt liền phát hiện ám tin tức đã từng bị sửa chữa qua vấn đề. Lại nói, thần cấp văn minh đều có cách thức bảo mật bọn họ tự thân ám vị diện, rất khó để đọc qua, chứ đừng nói sửa chữa đạt đến can thiệp thực tế. Đem mã hóa phong ấn hai cái thiên tra thiên sứ gen, bây giờ bọn họ trên thân ngoại trừ bên dưới cái kia vũ khí còn lại không tồn tại chút nào liên quan đến thiên tra trước kia vết tích. Bianca chậc chậc đánh giá nàng tác phẩm tỏ ra khá đáng tiếc, hai cái thiên tra này gen bị bạo lực giải khai, giờ đem gen khóa lại nhưng không chữa trị được tận gốc, tuổi thọ nhiều nhất 100 năm là hết cỡ. Nhưng như vậy đã là rất tốt, dù sao nguyên bản chỉ sống được 10 năm, giờ tăng lên gấp 10, đối với những cái này số phận không tốt thiên tra cũng là một sự an ủi. Mở ra một cái màu lam trùng động đem hai cái nữ nhân truyền tống đến Calula chỗ kia, Bianca trên thân màu đỏ hào quang lóe lên, biến thành Prezer bộ dáng, giả vờ như không có gì xảy ra, khuôn mặt lạnh lùng bước ra khỏi khố phòng, mặc kệ từng đợt tuần tra thiên tra qua lại, Bianca với tư thế hiên ngang trở lại cái này kỳ hạm phòng chỉ huy. Còn bao lâu đến đại trùng kiều gần nhất, vừa ngồi xuống, Bianca không kịp chờ đợi hướng bên cạnh một cái phụ tá nam thiên sứ hỏi. Nam thiên sứ này ánh mắt thâm thúy, ẩn ẩn liếc nhìn Bianca một cái, rồi mở tinh đồ đem tuyến đường vẽ ra. Chúng ta đang ở đây, khoảng 15 ngày đường, chúng ta sẽ đạt đến đại trùng kiều gần nhất. Bianca bình tĩnh gật đầu, lạnh lùng nhìn bên dưới mấy chục cái thiên tra, nói. Thông báo những cái khác hạm đội cứ giữ nguyên kế hoạch tại đại trùng kiều khu vực tập hợp, chúng ta phải hoàn thành tốt nhất Vương Hoa Diệp nhiệm vụ giao phó. Vâng, nam thiên sứ kia phối hợp phụ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thiên tra cao tầng khác đối với cái này quyết định không có ý kiến, dù có đi chăng nữa, ý kiến của bọn họ cũng sẽ bị bãi bỏ mà thôi, cho nên ngồi lặng im chính là bọn họ bây giờ có thể làm. Nhưng mà vẫn có người đối với Bianca quyết định cực kỳ quyết liệt phản đối. Nếu tiếp tục phương hướng này đi tiếp, chúng ta vẫn đi qua rất nhiều thiên sứ tộc tinh cầu, tại sao lại bỏ ngọn lấy gốc trực tiếp đi đến Minro nữ sĩ khu vực. Nơi đó là Minro nữ sĩ lãnh địa, theo thiên thành pháp luật chúng ta không được phép tại khu vực đó xung quanh dụng binh. Một người nghe được Bianca quyết định lập tức đứng lên cao giọng phản bác. Đây là một cái tóc nâu, khuôn mặt già dặn trung niên nam thiên sứ tên Nhược Phong, là Hoa Các ngày xưa cựu thần, đối với việc Hoa Diệp ra quân trưng thu nữ tính thiên sứ tộc quần cực kỳ phản đối, nhưng biết rõ lời nói của riêng hắn sẽ không thay đổi một vị tân vương quyết định, đứng ra chỉ trích chỉ sợ Hoa Diệp lấy hắn ra giết gà dọa thiên sứ mà thôi, cho nên mới lựa chọn trở thành cái này thiên tra quân đoàn quan chỉ huy một trong, mục đích giảm bớt quân đoàn này đối với tộc quần thiệt hại. Ban đầu Prezer, Bianca, đưa ra rất nhiều quy định hạn chế thiên tra không được phép gây ảnh hưởng đến thiên sứ tộc tinh cầu bên trên cư dân, lấy lý do đây là thiên sứ tộc căn bản, là tộc quần tương lại, hắn ngay lập tức đứng ra ủng hộ cái này sáng suốt quyết định. Sau đó Prezer lại cấm thiên tra đối với nữ tính làm ra hành vi lăng nhục với lý do là dùng món ăn trước Vương Hoa Diệp là bất kính. Cái này quy định tuy rằng vô dụng một chút bởi vì bây giờ không cho phép nhưng tương lai có thể cho phép, không thể giải quyết được tận gốc, nhưng hắn cũng không phản đối, mà lựa chọn đứng về phía Prezer, bởi vì hắn thấy được Prezer trên thân tồn tại thiên sứ quang minh khí tức, coi Prezer là thiên sứ tộc quần tương lai. Nhưng mà bây giờ được hắn cho là thiên sứ hy vọng, lại muốn đem quân đánh vào nữ tính thiên sứ tộc gia viên cuối cùng. Những thiên tra xung quanh một bộ ăn dưa quần chúng có chút hả hê nhìn Nhược Phong cùng Bianca, bọn hắn là chính cống thiên tra, đối với nữ tính thiên sứ tộc hoàn mỹ thân thể không thể cưỡng lại, lúc trước bị hai người này lấy quyền hạn cùng thiên sứ tộc quy định mà cưỡng chế không được ăn mặn quy định, giờ thấy được cùng chung chí hướng lại cãi nhau trở mặt hai người, bọn họ vui vẻ cực kỳ. Bianca không hề để ý những cái này sắp chết thiên tra, ánh mắt trong suốt không một chút tình cảm bình tĩnh nhìn Nhược Phong, đối với Nhược Phong người này thân phận nàng đương nhiên biết rõ, là Minro gia viên thiên sứ Nhược U anh họ từng đối với Nhược U làm ra liếm chó truy cầu, nhưng lại bị lúc đó ham mê bách hợp Nhược U từ chối thẳng thắn. Nhưng dù vậy, Nhược Phong không những không đặt cơn thịnh nộ lên nữ tính thiên sứ, mà yêu ai càng yêu cả đường đi lối về, đối với bình thường nữ tính thiên sứ tộc chiếu cố có thừa, đối với những cái kia bị làm nô lệ bi thảm nữ nhân tràn ngập thương tiếc cùng thông cảm cảm xúc. Nhược Phong có thể nói là nam thiên sứ bên trong dị loại, bởi vì dù là Ilias, phụ thân của Kara tuy rằng không có lăng nhục nữ thiên sứ hứng thú, nhưng cũng không hề tồn tại cái gọi là đồng cảm tâm tư, giống như Kara một dạng, là cực kỳ ích kỷ chủ nghĩa giả, đối với người ngoài chẳng thèm ngó nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Nhược Phong lại khác, nàng thiện ác cảm ứng cảm nhận từ hắn nơi đó không khác nào không phát ra tích cực khí tư C, chẳng lẽ tình yêu sức mạnh khiến Nhược Phong kích hoạt thiên sứ chi tâm lực lượng, đem không nhìn bạo lực thừa số ảnh hưởng. Ân, thiên sứ chi tâm là Kara đối với thiên sứ tộc cái kia từ đại não thần bí di truyền đặt tên, ý chí đạt đến mức độ nhất định sẽ đối với thiên sứ thân thể bên trong gen tiến hành định nghĩa. Nói xa quay trở lại vấn đề, Bianca không để ý đến Nhược Phong phản đối, không một chút biểu tình nói. Minro gia viên từ 100 năm trước đã không nhận thiên thành cai quản, rõ ràng là muốn tự lập làm vương, mà Hoa Diệp vương sẽ không chấp nhận một cái thế lực không nhận vương thống trị, lấy vương tính tình, tương lai chắc chắn dẫn quân đánh hạ nơi này. Nói đến đây, Bianca cất cao giọng khẳng khái nói. Chúng ta bây giờ xung phong dẫn đầu, là vì Hoa Diệp Vương mở đường, chắc chắn Vương biết được chuyện này rất hài lòng về chúng ta. Chấm, đám người nghe được sẽ được Hoa Diệp yêu ái, càng không do dự chút nào ủng hộ lấy Bianca ý kiến, một phần vì bọn họ chán ghét Nhược Phong cậy già lên mặt, một phần là Minro Gia Viên là nữ thiên sứ tụ tập nhiều nhất, dù không thể cướp đoạt tất cả Minro Gia Viên, nhưng một phần nhỏ cũng đủ bọn họ đạt chỉ tiêu vượt xa những quân đoàn khác. Ngươi, Nhược Phong tức giận đến đỏ mặt chỉ tay vào Bianca nói không ra lời, muốn phản đối nhưng số đông lấn át mình hắn, rõ ràng là không ngăn cản được. Bianca không để ý đến Nhược Phong, đem trên kỳ hạm các loại vấn đề xử lý rõ ràng, rồi lần nữa nhấn mạnh cấm, không được đụng chạm nữ tính thiên sứ tộc quy định đem mấy cái thiên cha vừa hăng hái phút chốc trở nên buồn thiêu thiểu. Các thiên cha cao tầng đương nhiên biết được gần đây mấy ngàn cái thiên cha chiến sĩ lặng yên không một tiếng động biến mất, bọn họ đã từng điều tra nguyên nhân và biết được những cái này thiên cha có điểm chung là đã từng đi qua chiến lợi phẩm cất giữ khu vực. Rõ ràng đã bị Prezer lặng lẽ tiêu diệt a, bọn họ muốn phản kháng, nhưng mà lại không có can đảm này, chỉ chờ mong chiến dịch này nhanh chóng kết thúc để trở về thiên thành hưởng thụ bọn họ ước mơ xa xỉ sinh hoạt đi. Xong việc, Bianca bình tĩnh nhìn Nhược Phong hấp tấp rời đi, nàng không cần điều tra cũng đoán được Nhược Phong định làm gì, hẳn là muốn đem tức này truyền cho Nhược U, có thể đem kế hoạch nói với Nhược Phong a, tin tưởng lấy hắn tính cách biết được sản xuất hàng loạt thiên tra tai hại sẽ không do dự ủng hộ chúng ta. Chấm, không biết lúc nào, Bianca bên cạnh đã tụ tập lại 5 cái xa lạ nam thiên sứ, cái kia phụ tá nam thiên sứ lên tiếng nói. Bianca lắc đầu, không cần thiết tăng thêm Nhược Phong tham dự cũng không mang lại bao nhiêu hiệu quả. Nói thẳng ra, Bianca ghét bỏ Nhược Phong cái kia nam tính thiên sứ thân phận, dù tại thiện ác cảm ứng bên trong cảm nhận được cái này thiên sứ nội tâm cực kỳ ấm áp đi chăng nữa, nhưng đối với nàng 100. Bách hợp sở thích mà nói, càng hoàn mỹ, lại càng kháng cự. Huống chi các nàng nhóm này có 6 người, mỗi cái đều tại thiên tra quân đoàn bên trong cao tầng chiếm vị trí rất cao, không có Nhược Phong ủng hộ cũng không ảnh hưởng các nàng trong quân đoàn tiếng nói. Được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm tận lực đem 5 vạn thiên tra 1. Ba binh lực tiêu diệt, Bianca ra lệnh một tiếng, rồi để các nàng trở lại bản thân vị trí. Cách chương.